Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Khuynh Hằng viết, nhà đầu kia quả nhiên đáng chết. Cửu Nguyệt nhíu mày, không hiểu xem Yến Phi, tựa hồ không hiểu, làm đại tướng quân chính là không tư tiến thủ. Cái gì tên là thua, ngôi cửu ngũ lại là cái gì? Hắn vì sao phải làm ngôi cửu ngũ? Việc này, Cửu Nguyệt đều là không hiểu. Duẫn Mục Thanh cũng không có khả năng nhường Cửu Nguyệt tiếp xúc chuyện như vậy. Dù sao ở phía trước cuộc sống bên trong, hắn đó là sống ở mẫu thân cánh chim dưới. Chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ cuộc sống là tốt rồi. Có thể nói là vô ưu vô lự, mặc dù là đã làm sai chuyện, cũng không cần lo lắng. Làm nũng, thiên đại sự tình, cũng sẽ đạm nhạt. Cửu Nguyệt hồn nhiên ngây thơ mâu quang dừng ở Yến Phi trong mắt. Kia đó là không biết, Yến Phi nhận định lấy Cửu Nguyệt này thân phận, không có khả năng vô ưu vô lự quá cả đời. Nàng liền cảm thấy, Tiêu Trạm lời nói đều là đúng. Cửu Nguyệt cần học hội đi tranh đến đoạt, bằng không, hắn liền không có tương lai. Tuy rằng Khuynh Hằng cũng là Duẫn Mục Thanh đứa nhỏ, nhưng là, Yến Phi cùng Khuynh Hằng là không có gì cảm tình. Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng so sánh với, nàng tự nhiên hội thiên hướng cho từ nhỏ xem lớn lên tiểu Cửu Nguyệt. Yến Phi nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, ngoan nhẫn tâm, trực tiếp đưa tay đem Cửu Nguyệt kéo đi lại. Khuynh Hằng thủ lập tức thoát ly tiểu Cửu Nguyệt thủ, người phía sau lập tức chen đi lại, tách ra hai cái tiểu gia hỏa. Ca ca, Cửu Nguyệt kinh hô một tiếng, muốn xoay người nhìn ca ca, lại bị Yến Phi một phen kéo đi lại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Cửu gia, ngươi có nghe hay không tỷ tỷ nói, ngươi nhưng đừng không đem Yến Phi tỷ tỷ lời nói làm nói. Yến Phi tỷ tỷ có thể lừa ngươi hay sao? Cửu gia chính ngươi ngẫm lại, từ Khuynh Hằng công tử xuất hiện, tiểu thư có phải không phải càng bỏ qua ngươi? Cửu gia nếu là lại không coi trọng, về sau, này Tĩnh Vương phủ nơi nào còn có của ngươi nơi sống yên ổn? Ngươi xem, nhân gia Khuynh Hằng công tử thế nào không ồn ào phải làm đại tướng quân. Cửu Nguyệt tình thiên phích lịch, nháy mắt liền sững sờ một chút, hồi tưởng phía trước chuyện đã xảy ra. Hắn liền đỏ hốc mắt, lắp bắp nói, phụ thân không thích cửu gia cũng không cần hắn nữa. Cửu gia không muốn phụ thân, giống như, tất cả những thứ này bắt đầu, đều là vì cái kia phụ thân xuất hiện. Nếu là hắn không có phụ thân, hắn cùng mẫu thân còn tại Duẫn phủ biệt viện, quá điệu thấp xa hoa ngày, mỗi ngày sống phóng túng, cùng mẫu thân cùng nhau luyện quyền, tu tập nội công tâm pháp, mệt mỏi, chợt nghe mẫu thân kể chuyện xưa, vui vẻ bao nhiêu, hiện tại đâu, hắn một điểm đều không vui vẻ. Yến Phi nghe này, chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết đều dập tắt. Này Cửu gia làm sao lại như vậy không thông suốt đâu. Đều nói đến nước này, hắn vậy mà còn không có lý giải của nàng ý tứ. Làm sao có thể không cần phụ thân đâu. Giờ phút này, không chỉ có không thể không muốn phụ thân, nên ở phụ thân trước mặt hào hào biểu hiện mới là. Nhường vương gia biết, Tĩnh Vương phủ không chỉ có Khuynh Hằng công tử, còn có Cửu gia chút không kém. Không phải sao, Yến Phi rất là bất đắc dĩ. Kết quả là tiểu thư giáo dục quá mất bại. Vẫn là nàng rất bổn. Ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt. Nàng nên làm như thế nào? Tài năng nhường Cửu gia biết. Hắn tình cảnh hiện tại đâu? Yến Phi đang nghĩ tới. Phía sau biên truyền đến Diên ca cùng Khuynh Hằng thanh âm ni Cửu gia. Diên ca thật vất vả mới búng đám người. Thấy Cửu Nguyệt cùng Yến Phi đãi ở cùng nhau, nàng nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ bộ ngực nói, cảm ơn trời đất, không có xảy ra việc gì. Yến Phi đứng dậy, gắt gao che chở Cửu Nguyệt, biết miệng nói, ta xem lắm, có thể xảy ra chuyện gì. Chuyện bé xé to, Khuynh Hằng sắc mặt không tốt, vừa mới tiểu Cửu Nguyệt thủ đột nhiên thoát ly tay hắn. Hắn tâm nháy mắt liền nâng lên. Dù sao cũng là cái năm tuổi đại đứa nhỏ, nhiều người như vậy, nếu là không nghĩ qua là té ngã, chỉ sợ đi đều lên không được, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nghe Yến Phi nói như vậy, càng thêm trầm mặc, thật lớn năng lực, nếu là tiểu công tử có nửa điểm không ổn, vào lúc ấy, cũng không biết, ngươi còn có hay không cái kia mệnh nói những lời này. Khuynh Hằng đối Yến Phi này nô tỳ là không có nửa phần hảo cảm. Thậm chí là chán ghét, chẳng qua là một cái nha hoàn, lại một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng, không có nửa điểm nô tỳ dạng, không hề quy củ, nếu không phải lo lắng đến nàng luôn luôn chiếu cố Cửu Nguyệt. Cùng tiểu gia hỏa có nhất định cảm tình, như vậy nô tỳ, sớm nên xử lý hảo. Yến Phi nghe này, nháy mắt sẽ không thích, nhưng là phía trước nàng ăn qua một lần mệt, cũng là học ngoan, không có phản bác cái gì. Có chút ngại ngùng cúi đầu, lại vô nửa điểm ngượng ý, Khuynh Hằng cũng không có tưởng muốn cùng nàng nói cái gì. Nếu nàng thật sự dám ở trước mặt hắn làm càn, hắn cũng tìm lý do, nhường mẫu thân đem nha đầu kia đuổi rồi quên đi. Tiểu Cửu, cùng ca ca đi, nói đi, hơn 1000 liền khiên tiểu Cửu Nguyệt thủ, mũi chân một điểm, chân thải mọi người kiên, lập tức nhảy lên, lạc ở đỉnh đầu đỉnh phía trên. Cửu Nguyệt đang muốn giãy giụa, thân mình nhất khinh, sợ quăng ngã, bị bất đắc dĩ, cũng mũi chân một điểm, ở ca ca kéo dưới, nhảy lên đỉnh, Cửu Nguyệt muốn nhìn ông ngoại, ở trong này xem chẳng phải là rất tốt, ngươi xem, ông ngoại mau ra cửa thành. Khuynh Hằng chỉ xa xa cửa thành, mở miệng nói, thấy sao, đỉnh tầm nhìn mở rộng, xuyên suốt mấy cái phố, Cửu Nguyệt theo Khuynh Hằng ngón tay nhìn lại. Quả nhiên thấy ở Nhung Trang quân đội ngũ uốn lượn lâu dài. Tận cùng chỗ, vừa vặn thấy dần dần tiếp cận cửa thành Duẫn Thừa Diễn. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, quyết miệng nói, ca ca cảm thấy đại tướng quân uy vũ vẫn là ngôi cửu ngũ càng khí phái. Khuynh Hằng không nghĩ tới đệ đệ hội hỏi cái này nói. Hắn căn bản là không làm gì suy xét, hồi đáp. Thiên hạ chí tôn tự nhiên đều quý bất quá ngôi cửu ngũ. Tướng quân uy vũ, nhưng cũng là đường hạ chi thần. Cửu Nguyệt vừa nghe, tâm nháy mắt liền mát, ngay cả ca ca đều nói như vậy sao? Tướng quân không có ngôi cửu ngũ hảo. Như vậy, hắn trước kia ở mẫu thân trước mặt nói bản thân sau khi lớn lên muốn làm đại tướng quân. Như vậy không theo đuổi lý tưởng, có phải không phải mẫu thân đều chê cười đã chết? Hắn thật sự giống Yến Phi tỷ tỷ nói như vậy, không tư tiến thủ sao? Cửu Nguyệt không cam lòng, tiếp tục truy vấn, kia ca ca ngươi muốn làm ngôi cửu ngũ sao? Cửu Nguyệt lời nói, nhưng Khuynh Hằng quá sợ hãi, vội vàng che Cửu Nguyệt môi, bạch một trương mặt, mọi nơi nhìn thoáng qua, màu sắc mang chữ kỳ phân hoảng loạn, gặp bốn phía không người, hắn mới nới ra đệ đệ môi, hỏi, A Cửu. Lời này cũng không thể nói lung tung, tuy rằng hiện thời ca ca còn bắt tại phế thái tử danh nghĩa là hoàng trưởng tôn, nhưng là thế nhân đều biết đến ca ca là Tĩnh Vương con. Hoàng gia ra dưới gối hoàng tử phần đông, mặc dù thái tử đã phế, cái kia vị trí lại làm sao có thể dừng ở phụ vương trên đầu. Còn không nói ca ca, liền tính ca ca thật là thái tử con, nhưng là kia cũng chỉ là thứ trưởng tử. Thái tử lập đích không lập trưởng, cho nên ca ca kiếp này nhất định cùng cái kia vị trí vô duyên. Còn không nói hiện thời, ngươi cũng biết, mơ ước ngôi vị hoàng đế, đó là mất đầu tội lớn, nếu là bị hữu tâm nhân nghe qua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi hiểu chưa? Cửu Nguyệt rất ít thấy Khuynh Hằng như thế nghiêm túc nói với hắn nói. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, Khuynh Hằng nói. Hắn đều là không hiểu, này đó đạo lý, Cửu Nguyệt lại như thế nào hội biết, nhưng là thấy ca ca nói như vậy, hắn đột nhiên có một cỗ thật an tâm cảm giác, hoài đầu hỏi, ca ca không nghĩ làm ngôi cửu ngũ sao, ca ca là ý thứ này đi, đã ca ca cũng không tưởng việc này, như vậy hắn cũng không tưởng, có phải không phải mẫu thân cùng phụ vương liền sẽ không cảm thấy hắn không tư tiến thủ. Ý thức được rất có này khả năng, Cửu Nguyệt liền cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, hắn thật sự không hiểu, không biết cái gì là ngôi cửu ngũ, không hiểu, không có hứng thú, lại như thế nào đi làm một cái tốt ngôi cửu ngũ. Khuynh Hằng gật đầu, không nghĩ, Cho nên, A Cửu về sau không bao giờ nữa hứa để việc này. Biết không, bằng không, hắn nhất định là vạn kiếp bất phục. Quân vương đều là thật kiêng kỵ con cháu mơ ước bản thân quyền thế địa vị. Dù sao con cháu phần đông, lại không có khả năng đem dưới thân kia Trương Long ỷ chém thành sổ bán. Một người một phần, không thể cho điểm, vậy chỉ có thể tuyển ra một cái chọn người thích hợp. Nếu là người đều ngoan ngoãn chờ hắn đi tuyển, tự nhiên là tốt, nhưng là, trên thực tế lại có ai sẽ ngoan. Nam nhân đối quyền thế cùng địa vị không có gì sức chống cự. Đều muốn có được, lại nhất định chỉ có một nhân có được. Như vậy, kết cục liền không ly khai một cái đoạt tự. Tranh đoạt một khi bắt đầu, liền nhất định không thể thiếu huyết vũ tinh phong. Bởi vậy, một khi có này manh mối, vậy chỉ có thể cắt đứt. Cho nên, Khuynh Hằng nghe Cửu Nguyệt hỏi như vậy, tự nhiên có sợ hãi. Hắn sợ phụ vương hội nghi kỵ, cũng sợ hoàng gia gia nghi kỵ phụ vương. Dù sao, hắn thật vất vả mới có một cái hoàn chỉnh gia, tự nhiên không đồng ý mới qua vài ngày sống yên ổn ngày. Liền bị nhân bị hủy. Tốt lắm, Cửu Nguyệt cũng không muốn làm ngôi cửu ngũ. Cửu Nguyệt phải đi ngay cấp Yến Phi tỷ tỷ nói. Ca ca không nghĩ làm ngôi cửu ngũ. Cửu Nguyệt thật hưng phấn. Vừa mới tối tăm nháy mắt biến mất không thấy. Cơ hồ là mừng tít mắt. Dứt lời, tính toán đi xuống tìm Yến Phi tỷ tỷ. Nhìn xuống một vòng, cũng không gặp Yến Phi tỷ tỷ bóng dáng. Tiểu gia hỏa chu miệng. Ra tiếng nói, Yến Phi tỷ tỷ đâu? Yến Phi tỷ tỷ thế nào không thấy? Diên ca tỷ tỷ cũng không thấy. Khuynh Hằng nghe Cửu Nguyệt nói như vậy. Nháy mắt liền trầm mặt, Yến Phi, dĩ nhiên là nàng, nàng kết quả ở Cửu Nguyệt trước mặt nói cái gì loạn thất bát tao gì đó. Nhà đầu kia, quả nhiên là lưu không được, Duẫn Mục Thanh tuy rằng chưa cùng hai cái hai từ bên người. Lại lúc nào cũng khắc khắc đều chú ý đứa nhỏ hướng đi. Gặp hai cái hai từ vậy mà nhảy lên đỉnh, đó là cảm thấy bất đắc dĩ. Này hai cái hùng đứa nhỏ. Đỉnh phía dưới nhiều người như vậy, bọn họ vậy mà đi đỉnh, thải ở nhiều người như vậy trên đỉnh đầu sao? Duẫn Mục Thanh đang định đi đem hai cái nghịch ngợm hư tiểu tử chóc xuống dưới. Cũng không tưởng xuống đài giai thời điểm, đột nhiên khuỷu tay bị người huýt một chút, nàng không vui người xa lạ đụng chạm, mặc dù là nhiều người thời điểm, nàng cũng theo bản năng nhìn đi qua, này vừa thấy, nàng vậy mà phát hiện là Tiêu Trạm. Mặc một thân yên màu xanh váy dài trường bào, ám màu xanh trúc diệp thêu ở vạt áo chỗ, điệu thấp tố mỹ, cùng hắn người thông thường, Trương Hiển một chút lặng im thong dong khí chất, Trạm Vương điện hạ, Duẫn Mục Thanh có chút kinh ngạc, Tiêu Trạm như vậy yên tĩnh nhân, sẽ thích như vậy náo nhiệt ồn ào náo động trường hợp. Này ô ương ương một mảnh nhân, chung quanh đều ồn ào náo động không thôi. Hắn cũng không cảm thấy phiền chán. Thật khéo, Tiêu Trạm người này tồn tại cảm rất thấp, cho nên, Duẫn Mục Thanh đối hắn cũng không có gì đề tài. Trầm mặc một chút, liền cũng chỉ bật ra như vậy một cái câu. Dù sao tiếp xúc thiếu, lần trước hắn ra tay cứu giúp, nàng cũng chỉ làm khiếm hắn một phần nhân tình thôi. Nguyên Thanh công chúa thật lớn khí phái nha, ta ở trong này đứng lâu như vậy. Nguyên Thanh công chúa hiện tại mới phát hiện sao? Tiêu Trạm bên môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Duẫn Mục Thanh nghe này, đổ có một chút xấu hổ. Tiêu Trạm đây rõ ràng là ở chế nhạo nàng. Bay lên đầu cành, biến thành Mặc Linh Nguyên Thanh công chúa. Liền không biết có quen biết. Đối phương vẫn là giúp quá nam nhân của nàng. Trạm Vương điện hạ nói đùa. Ta tưởng thật không có chú ý, A Thanh chú ý đều để lại cho Hoàng Thúc. Tự nhiên liền sẽ không chú ý tới ta, ách tương đương Duẫn Mục Thanh làm sao lại không có phát hiện. Tiêu Trạm nói lên nói đến, cũng có thể nghẹn người chết, hắn đây là đang mắng nàng gặp sắc quên hữu. Tiêu Trạm gặp Duẫn Mục Thanh bên môi mang theo như đúc ý cười. Mâu trung hơn một phần cực nóng, nhưng là rất nhanh, liền bị bản thân đè ép đi xuống. Con người quét về phía Duẫn Mục Thanh bên hông, nhíu mày nói. A Thanh trên người mang theo một tia mùi thơm, không biết dùng là cái gì hương liệu. Lời này vừa hỏi ra, hắn vội vã xấu hổ nở nụ cười. giải thích nói, A Thanh không cần hiểu lầm, ta cũng vậy yêu hương người. Cảm thấy này hương không giống trước kia người qua sở hữu hương liệu một loại. Liền đối với này hương liệu điều chế phương pháp cảm thấy hứng thú. Không biết A Thanh có thể hay không cho ngươi mượn hương túi vừa thấy. Duẫn Mộc Thanh không thầm nghĩ Tiêu Trạm cũng thích hương liệu. Câu môi nói, Trạm Vương điện hạ cái mũi chân linh, ngươi hỏi mùi là ta lấy ra bách hoa nụ hoa thủy. Bình thường dùng để hộ phu bổ thủy dùng, cho nên hương vị muốn so phổ thông hoa khô nghiền ma sau điều chế hương liệu thuần khiết nhiều. Trên người ta này hương túi, phóng cũng bất quá là phổ thông khu văn dùng là hương, nói xong. Duẫn Mộc Thanh liền đem bên hông hương túi lấy xuống đến đưa cho Tiêu Trạm mà ni Tiêu Trạm tiếp. Nhận, hỏi, đáp, quả nhiên, nụ hoa thủy, này nhưng là có mấy điểm ý tứ. Duẫn Mộc Thanh tiếp nhận hoàn trả đến hương túi. Đáp, Trạm Vương điện hạ nếu là thích, mạch dâng hương phường có thể mua đến. Trạm Vương điện hạ dùng xong, cam đoan hội vỗ tay trầm trồ khen ngợi Tiêu Trạm cười. Hắn như thế nào không biết Duẫn Mộc Thanh đây là đang trêu ghẹo. Một người nam nhân đi mua nữ nhi ra hương phấn nõn nà. Này không là chê cười sao? Hắn không có tiếp tục đề tài này. Xem đỉnh thượng song song mà ngồi tiểu công tử. Hắn ngược lại nói, A Thanh hẳn là rất yêu Cửu Nguyệt kia một đứa trẻ đi. Lời ngoài mặt đoán Tiêu Trạm lấy Thanh Thanh hầu bao hương túi làm cái gì? Nơi này giải thích một chút ha. Có cục cưng nói tác giả tâm tính có vấn đề, kỳ thực ta không biết nên hỉ hay là nên bi. Hỉ, tác giả đắp nặn người xấu nhân vật thật thành công, đã hư đến người người kêu đánh nông nỗi. Yêu, chẳng lẽ là ta tâm tính thật sự có vấn đề? Cẩn thận suy tư thật lâu, ở tỉnh lại nơi nào có vấn đề. Sau đó ta phát hiện, kỳ thực, khụ, người xấu thôi, luôn hư. Hơn nữa Tiêu Trạm hắn mục đích không ở Cửu Nguyệt cũng sẽ không thể hắc hóa, các ngươi yên tâm một thì tốt rồi, hắn cũng là ngươi nhóm trong lòng ngoan manh bảo. Hết chương.